ngàn đóa hoa đào nở một đời. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tùy Vũ Nhi An. Gen: Beta, Sunny. Khi tới Quỳnh Cư đảo, sắc trời vừa mới gần tối, mà trên Quỳnh Cư đảo tiếng người ồn ào, đuốc lửa huy hoàng, ồn ào náo động không thua ban ngày. Tạ Tuyết Thần vuốt tóc mai bị gió biển thổi loạn của Mộ Huyền Linh. Những đầu ngón tay thô ráp hơi lạnh chạm vào gương mặt non mềm, mang đến một tia nhỏ tê ngứa, làm nàng sửng sốt một chút. Tạ Tuyết Thần lại dường như không có chuyện gì mà nói. Quỳnh Cư đảo thuộc về phạm vi thế lực yêu tộc. Yêu tộc Đông Hải từ trước đến nay luôn không tuân theo kiềm chế, phong thái cứng rắn, cố gắng hết sức không trêu chọc bọn họ. Chúng ta hái trường sinh liên liền trở về. Mộ Huyền Linh cười lạnh thầm nghĩ, ta càng muốn trêu chọc, nếu là cố ý trêu chọc thị phi, tự gánh lấy hậu quả. Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt cảnh cáo một câu, ta tuy rằng sẽ che chở nàng, nhưng cũng không phải quá mức. Mộ Huyền Linh bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ta mà ở chỗ này kêu ngươi một tiếng Tạ tông chủ, ngươi đoán những vị yêu vương đó có dốc toàn bộ lực lượng tới giết ngươi hay không? Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng cười nhạt, nói, bọn họ sẽ không, không dám, không thể. Đây là tự tin đến gần như kiêu ngạo. Mộ Huyền Linh cứng lại, lại cũng không thể không thừa nhận Tạ Tuyết Thần nói chính là sự. Đông Hải yêu tộc cùng Thần Châu Tiên Minh tuy rằng quan hệ không tính là tốt, nhưng cũng không phải quan hệ ngươi sống ta chết. Nếu không phải có thể có lợi, yêu vương sẽ không mạo hiểm tính mạng tới giết tông chủ Tiên Minh. Tạ Tuyết Thần lại nói, ta thu liễm hơi thở, che giấu thực lực, đều không phải là sợ bọn họ, chỉ là không muốn quấy nhiễu nơi này. Nàng không cần cấp thêm phiền toái cho Đông Hải yêu tộc. Mộ Huyền Linh trong lòng bị đè nén, tức giận mà cắn răng hàm sau. Tạ Tuyết Thần xác thực quá mạnh, bại lộ thân phận với hắn mà nói không phải phiền toái, đối với Đông Hải yêu tộc mới phải. Nàng muốn đuổi hổ nuốt lang, lợi dụng yêu tộc đối phó Tạ Tuyết Thần. Ý tưởng còn chưa thực thi hành động liền bị Tạ Tuyết Thần bóp CSS. Tạ Tuyết Thần nhịn không được nắm lấy tay nàng, tay áo rộng che lại 10 ngón tay đan nhau của hai người. Mộ Huyền Linh muốn tránh thoát, lại bị đối phương véo vào lòng bàn tay. Nơi đây rồng rắn hỗn tạp, nàng tốt nhất theo sát một chút. Tạ Tuyết Thần trầm giọng nói, ta còn có biện pháp khác ngăn cản nàng, nhưng là nàng sẽ không muốn thử. Đây là kỹ không bằng người bi ai, chỉ có thể mặc người sâu xé, khóc không ra nước mắt. Mộ Huyền Linh bỗng nhiên cảm nhận được Tạ Tuyết Thần lúc trước thần khiếu bị phong thống khổ. Báo ứng trên đời này sao tới nhanh như vậy? Nàng nhận mệnh mà đi theo bên người Tạ Tuyết Thần, theo đám đông đi về phía trước. Thành chủ Quỳnh Cư đảo thoạt nhìn cùng thành trấn nhân tộc khác biệt không lớn. Yêu tộc từ trước đến nay ngưỡng mộ nhân tộc văn minh, ăn, mặc, ở, đi lại đều học hỏi từ đó. Chỉ là thú tính khó sửa, học không được một mặt đạo đức chính trực. Trên đường yêu khí nồng đậm, phóng tầm mắt nhìn đều là 10 phần có tới 8 phần yêu tộc hóa hình thành người. Số ít còn lại là tán tu hải ngoại. Đại bộ phận yêu tộc nơi này đều lựa chọn các biến thành hình dạng con người, là bởi vì bản thể hình thú của yêu tộc có chút quá mức khổng lồ, đi ra ngoài cũng không tiện. Nhưng yêu tộc hóa thành hình người vẫn là đối với bản thể thập phần kiêu ngạo. Bởi vậy ở trên trang phục liền ít hay nhiều có thể thấy được hình thú vốn có của bọn họ. Ví dụ như xà yêu đem tóc chính mình biến thành từng con rắn nhỏ màu xanh lơ. Có con thỏ tinh trên đầu chỉ đeo hai chiếc tai giả màu trắng. Có hồ ly tinh đang ngồi trên ghế, lại ưỡn cái mông lắc lư cái đuôi xù xù lông. Bán yêu sinh hoạt bên trong nhân tộc, sẽ thật cẩn thận mà che lấp dấu vết một nửa huyết mạch yêu tộc chính mình. Mà này là yêu tộc thì ngược lại không có chỗ cố kỵ mà rêu rao khắp nơi. Nguyên nhân chính là vì bọn họ không phải bán yêu, ngược lại có thể tùy ý mà giả trang bán yêu. Yêu tộc tu vi càng cao, dung mạo liền càng xinh đẹp yêu mị. Trên đường này yêu tinh muôn hình muôn vẻ, một đám phong tình vạn chủng, tuấn mỹ bất phàm, ăn mặc cũng thập phần táo bạo. Nữ yêu phanh ngực lộ vú. Đùi tia, n chuỵ. Đa số nam yêu đều thân trên lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc gợi cảm. Làm Mộ Huyền Linh nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chân. Nhìn không chớp mắt, Tạ Tuyết Thần nhíu nhíu mày. Đem Mộ Huyền Linh kéo đến trước người mình. Chặn ánh mắt lưu luyến ở trên người những tên nam yêu đó. Trầm giọng nói, không được xem nhiều. Mộ Huyền Linh liếc nhìn Tạ Tuyết Thần một cái. Cười một tiếng, trầm giọng nói, Tạ Tông Chủ, ngươi xem những yêu tộc này thật rộng rãi bằng phẳng. Ngươi một cái bao kín mít nhất, xem ngươi đoan chính nhiều đến đâu. Tạ Tuyết Thần một thân bạch y thanh thanh lãnh lãnh, không chút cẩu thả, ở chỗ này liền có vẻ không hợp nhau. Bộ dạng hắn sinh đến thanh tuấn trang trọng, di thế độc lập, không giống phàm nhân, chọc đến không ít nữ yêu đa tình liên tiếp để mắt tới. Phong tình vạn chủng mà câu dẫn hắn. Các nàng chỉ nghĩ này là tu sĩ tuấn Mỹ là tán tu hải ngoại. Dù thế nào đi nữa cũng không thể tưởng được gặp phải tông chủ Tiên Minh đi. Tạ Tuyết Thần đối với ánh mắt những người khác từ trước đến nay đều không để bụng. Lại không thể chịu đựng những tên yêu vật đó đối Mộ Huyền Linh nhìn trộm. Hắn cố ý đem Mộ Huyền Linh ngăn ở bên trong. Lại không ngăn được Mộ Huyền Linh ánh mắt lén lút nhìn khắp nơi. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ lời nói Huyền Tín Ngộ Tâm Thủy không phải có thể cắt đứt thất tình lục dục sao. Nhưng Mộ Huyền Linh dường như chỉ đối với hắn tuyệt tình thôi. Nhưng nước mắt chúng sinh tồn tại lại là điều không thể chối cãi. Tạ Tuyết Thần kiềm chế sự khô khan trong lòng. Nhàn nhạt nói, yêu tộc chỉ học hình người. Không có nhân tính, càng không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ nhân tộc. Mộ Huyền Linh trả lời lại một cách mỉa mai. Nhân tính thật cao quý đến mức nào? Bất quá là lấy vẻ ngoài dối trá để che giấu nhân tâm ti tiện. Nếu không đâu ra nhiều tâm ma như vậy. Ta xem yêu tính so nhân tính mạnh hơn. Người ta bằng phẳng mà lộ. Ta liền hào phóng thoải mái mà xem. Còn hơn ngụy quân tử nào đó muốn nhìn còn giấu giếm. Tạ Tuyết Thần hô hấp cứng lại. Mộ Huyền Linh nói không có sai. Hắn là dối trá. Liền muốn nhìn nàng. Đều phải khắc chế chính mình. Mộ Huyền Linh thấy thần sắc hắn có dị, tựa hồ là bị nói trúng tâm sự, liền càng thêm đắc ý. Người quả nhiên là muốn nhìn đi. Muốn nhìn cái nào? Là thỏ yêu nhìn mà thấy thương kia? Hay là hồ yêu vũ mị quyến rũ? Ta thấy người ta đối với ngươi cũng có ý tứ đó. Ngươi là một cái kiếm tu lại không phải hành giả. Không cần thủ thân chi nguyên dương đi. Muốn phong lưu một chút cũng không có gì đáng trách. Mộ Huyền Linh nói đến một nửa, miệng lúc đóng lúc mở, lại không phát ra tiếng. Nàng bị phong bế khẩu khiếu. Tạ Tuyết Thần đầu ngón tay chạm vào môi của nàng, phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhịn không được mà xoa nhẹ nhàng vết thương nhỏ trên môi nàng. Trầm giọng nói, không thể nói, liền đừng nói nữa. Mộ Huyền Linh nghẹn họng nhìn chân chân, tức giận đến mức mắt đỏ lên. Theo bản năng mà há miệng ra cắn đầu ngón tay Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần trở tay không kịp, bị nàng cắn trúng ngón trỏ. Hơi thở ướt nóng cuộn trên đầu ngón tay. Hắn hơi gật mình, trái tim đột nhiên ngừng đập. Pháp tướng chi khu kiên cố không phá vỡ nổi. Há lại có thể bị nàng cắn thương. Chỉ là Tạ Tuyết Thần sợ linh lực hộ thể làm hàm răng nàng tan vỡ. An tâm. Lúc này mới làm nàng ở trên đốt ngón tay để lại dấu răng nhợt nhạt. Mộ Huyền Linh ê răng mà nhẹ nhàng thở ra. Đôi mắt đỏ đỏ mà trừng mắt Tạ Tuyết Thần. Má phồng phồng lên, lại nói không ra lời. Tạ Tuyết Thần đem MU bàn tay ở sau người. Vuốt vuốt chỗ đốt ngón tay tê dại. Nhịn không được mà môi hơi cong lên. Nói giọng khàn khàn, bộ dạng mắt nàng đỏ lên. Cũng có vài phần giống thỏ yêu. Mộ Huyền Linh ngẩn ra, miệng lúc đóng lúc mở. Tạ Tuyết Thần nhìn đã hiểu, người quả nhiên là nhìn lén thỏ yêu. Tạ Tuyết Thần khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Hắn không có, con thỏ trên đời này, không phải tất cả hình dạng giống nhau. Tạ Tuyết Thần dẫn Mộ Huyền Linh vào đệ nhất gian khách đi 3 mét sau khi vào thành. Thấp giọng nói, Lạc Ô Sơn vào đêm sẽ càng ngày càng hung hiểm. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Mộ Huyền Linh giận dỗi. Nói cái gì cũng không nói nên lời. Trong khách đi 3 mét thanh âm ồn ào. Yêu tộc không học lễ nghi. Nói chuyện cử chỉ thật là thô lỗ. Phía trong đại sảnh khoảng mười mấy yêu quái phát ra tiếng động như khí thế mấy trăm người. Một cái nữ yêu vũ mị quyến rũ thấy hai người vào cửa. Ánh mắt sáng lên, lắc hông đi lên phía trước. Nữ yêu kia tóc dài hơi xoăn, đuôi tóc lại có màu đỏ. Nửa lộ thân hình như rắn nước, một tay thon thon có thể ôm hết. Trên rốn còn có một viên hồng ngọc, đặc biệt bắt mắt. Nữ yêu ánh mắt ái muội mà dạo một vòng trên người hai người. Thổi hương thơm về phía Tạ Tuyết Thần. Thì thầm nói, vị tu sĩ ca ca này, chính là người linh sư đảo. Môn hạ tu sĩ linh sư đảo tất cả sẽ mặc áo choàng có hình thêu linh phượng đồ đằng trước ngực. Nữ yêu không thấy đồ đằng ở trước ngực Tạ Tuyết Thần, nhưng thấy hắn và một bán yêu lôi lôi kéo kéo. Trong lòng suy đoán chỉ có nam tu linh sư đảo mới không ghét bỏ bán yêu. Tạ Tuyết Thần hờ hừng nói. Không phải, nữ yêu nghe vậy cười. Ánh mắt càng thêm quyến rũ hơn. Nàng nhu nhược không có xương mà dựa vào quầy. Bộ ưng ực đầy đặn miêu tả sinh động. Một vòng eo trắng nõn mềm mại giống như cành liễu mềm mảnh mai. Toàn thân đều làm người không rời mắt được. Tu sĩ ca ca nguyên là tán tu a. Hai vị chính là muốn ở trọ. Nữ yêu cười nói. Chính là hôm nay khách đi 3 mét không có phòng trống đâu. Tạ Tuyết Thần khẽ cau mày. Nữ yêu phong tình mà vén tóc dài hơi hơi xoăn bằng nhiều cách khác nhau. Ngọn tóc nhẹ nhàng chạm vào cánh môi. Mê hoặc khàn khàn nói. Bất quá, phòng ta lại rất lớn. Giường cũng rất mềm đó. Tu sĩ ca ca có nguyện cùng ta đắp chung chăn. Không tính tiền a, bên cạnh yêu quái phát ra âm thanh ồn ào. Một cái giọng nói hơi sắc bén thanh âm hét lên. Xà lão bản lại coi trọng nhân tu. Là hồ yêu chúng ta nơi nào không tốt sao? Nữ yêu được xưng là xà lão bản liền liếc nhìn người nọ một cái. Lè ra lưỡi rắn đáp lại sự khiêu khích của đối phương. Cười tủm tỉm nói. Ta liền thích nhân tu trang trọng. Không giống đám hồ ly tinh các ngươi. Tùy thời chỗ nào cũng đê, em mờ đãng. Hồ yêu kia cũng không tức giận. Lớn tiếng nói. Bất chính không cùng ngươi xứng đôi sao? Xà lão bản lười để ý đến phản ứng hồ yêu kia. Lại quay đầu liếc mắt đưa tình nhìn Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần mặt mày lạnh nhạt. Không nhìn nhiều liếc xà lão bản một cái. Đối Mộ Huyền Linh nói. Một khi đã như vậy. Chúng ta đổi ra khách đi 3 mét. Tạ Tuyết Thần ôm lấy Mộ Huyền Linh xoay người muốn đi. Liền nghe được xà lão bản lười nhác nói. Bây giờ Quỳnh Cư đảo một gian phòng trống cũng không có. Liền hai ngày sau đại hội diễn võ yêu tộc sẽ được tổ chức. Trên Quỳnh Cư đảo tụ tập không ít đại yêu. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu là chọc tới yêu vương người không nên dây dưa. Sẽ chết à, yêu tộc diễn võ đại hội. Mộ Huyền Linh dừng bước chân lại. Nghi hoặc mà quay đầu lại xem xà lão bản. Liền nghe bên cạnh Tạ Tuyết Thần hỏi. Yêu tộc diễn võ, hẳn là còn có thời gian nửa năm mới đến. Xà lão bản kinh ngạc nói. Các ngươi không phải vì đại hội diễn võ mà tới sao? Vốn dĩ đại hội còn có nửa năm mới bắt đầu. Không biết vì sao tổ chức trước tiên. Trên đảo chuẩn bị không đủ. Lúc này mới có chút rối loạn tay chân. Đông Hải hòn đảo yêu tộc cứ 30 năm sẽ tổ chức yêu tộc đại hội diễn võ một lần. Yêu tộc thành niên đều có thể tham gia. Rất nhiều yêu tộc đều hy vọng mượn dịp này nổi danh. Đầu nhập dưới trướng yêu vương. Hoặc tự xưng làm vương bá chiếm một hòn đảo. Yêu tộc diễn võ đại yêu thành danh sẽ không có tham gia. Nhưng mỗi lần yêu tộc diễn võ. Đều sẽ có những chi yêu vô danh bộc lộ tài năng. Kỹ kinh thiên hạ. Trở thành yêu vương một phương kinh sợ. Thần châu đại lục vốn cất giấu không ít đại yêu khổ luyện tu hành. Hòn đảo Đông Hải động thiên phúc địa không ít, có rất đại yêu trăm năm khổ tu một sớm thành danh. Như vậy thịnh hội, tự nhiên thu hút không ít yêu tộc cùng nhân tu tới xem náo nhiệt. Người một nhiều, tranh cãi cũng liền nhiều. Linh sư đảo ở trên Đông Hải hơi có chút mặt mũi. Vô luận là yêu tộc hay vẫn là nhân tu đều sẽ lễ nhượng ba phần. Bởi vậy đệ tử linh sư đảo cũng sẽ ra mặt duy trì trật tự. Chủ trì công đạo, Lúc trước Xà lão bản cho rằng Tạ Tuyết Thần là tu sĩ linh sư đảo, còn muốn lấy lễ tương đãi. Biết hắn là tán tu, liền có thể tùy ý trêu chọc. Tạ Tuyết Thần bạch y thẳng tuyết, thanh tuấn xuất trần, tựa như thần tiên trên mặt đất. Hắn cố ý thu liễm hơi thở, người khác không phát hiện ra tu vi chân chính của hắn, chỉ cho là một cái kim đan cảnh tán tu, liền đối với hắn không có kính sợ chi tâm. Hắn muốn khiêm tốn hành sự, lại không nghĩ dung mạo khí chất của mình vốn dĩ rất khó để khiêm tốn. Đối với yêu tộc háo sắc trọng dục mà nói, hắn là một đạo đồ ăn ngon miệng. Chỉ là Xà lão bản không rõ thân phận Mộ Huyền Linh. Tuy rằng có thể cảm nhận được yêu khí trên người đối phương, lại nhìn không ra là loại yêu gì. Chớ trách ta không nhắc nhở các ngươi, mấy ngày nay trên đảo đang loạn, bên ngoài thật sự nguy hiểm. Khách đi 3 mét này của ta nhưng thật sự khá an toàn. Xà lão bản cười tủm tỉm, trong lời nói có vài phần rất tự tin. Tạ Tuyết Thần cùng Mộ Huyền Linh đều nhìn ra tới Xà lão bản tu vi không thấp, chỉ sợ là xà yêu 500 năm trở lên, nếu không cũng không thể ở Quỳnh Cư đảo rồng rắn hỗn tạp mở một khách đi 3 mét. Trong khách đi 3 mét này xà yêu mỹ diễm như hổ rình mồi yêu tộc không ít, nhưng lại không một ai dám vô lễ với nàng. Muội muội cùng vị tu sĩ ca ca này chính là bạn lữ. Xà lão bản chưa hỏi có phải đạo lữ hay không, bởi vì đạo lữ cần phải người đồng đạo mới có thể tu luyện được. Người cùng bán yêu không có khả năng song tu, nhưng mà cũng có nhân tộc luyến mộ sắc đẹp bán yêu, kết thành bạn lữ. Mộ Huyền Linh cười lạnh một chút, khoanh tay trách ngực, lại nói không nên lời. Nhưng Tạ Tuyết Thần có thể nói. Hắn nói, phải. Mộ Huyền Linh ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía Tạ Tuyết Thần, không tiếng động nói, không phải. Xà lão bản kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt dừng ở giữa hai người băn khoăn, có chút hơi bối rối không rõ quan hệ hai người, nhìn giống như bán yêu bị bắt cóc. Bất quá điều này ở đảo cũng không quan trọng, nàng không quan tâm sống chết bán yêu. Xà lão bản lại một lần nữa trưng ra gương mặt tươi cười, nhu mị nói, phải cũng không sao, muội muội có thể cùng nhau tới, trái phải giường ta lớn, người nhiều náo nhiệt nhiều. Nói chớp chớp mắt, nửa lộ sống động đầy màu sắc, xem đến một đám yêu quái bên cạnh hai mắt nóng lên. Mộ Huyền Linh sắc mặt cứng đờ, mắt lộ ra nghi hoặc, là nàng muốn cái ý tứ kia sao? Bên tai nàng hơi hơi nóng lên, trong lòng đã xấu hổ lại bực mình, là nàng kiến thức nông cạn, không hiểu phong tục yêu tộc Đông Hải, thế nên bị một cái xà yêu đùa giỡn. Thời gian tăng kỳ ở Đông Hải cũng không quá ngắn, tuy rằng biết Đông Hải yêu tộc đều có chút tính tình này, nhưng với tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không dạy Mộ Huyền Linh quá nhiều tri thức vô dụng này. Yêu tộc từ trước đến nay túng dục tùy tính, đặc biệt là xà tộc, hồ tộc, càng thêm tính hỉ dâm lạc, chay mặn không kỵ. Đối với yêu tộc mà nói, sinh để là đại sự, đạo lý hiển nhiên, có gì mà không thể. Chỉ cần nhìn vừa mắt, vui vẻ có đạo lữ phối ngẫu cũng không phải yếu tố cần suy xét. Thậm chí nhiều người náo nhiệt một chút càng thú vị. Trước mắt cái xà yêu này là như vậy. Mộ Huyền Linh cảm giác mình đường đường thánh nữ ma tộc thật là quá mức không đoan trang. Nguyên lai yêu quái đứng đắn như vậy lại không phải đứng đắn. Cách chương.